Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 847. Chương 847 Ngươi rất thú vị. Ngô Thanh Thiển biết Phong Thành Dương loại này tính tình người nhất không thích có người lừa gạt. Nàng hiện tại đã đem đối phương coi như Đại Kim Dương. Cũng lười đến giấu giếm thân phận. Ân, ta chính là Ngô Thanh Thiển. Phong Thành Dương lại đánh giá Ngô Thanh Thiển một lần. Ngươi không giống như là nữ nhân a. Ngươi liền đem ta cho rằng là nam nhân hảo. Ngô Thanh Thiển không thèm để ý cười cười. Ngươi làm như thế nào được? Ta duyệt nữ vô số. Nữ giả nam trang cũng gặp qua không ít. Chính là lại thật nhìn không ra ngươi có cái gì sơ hở. Phong Thành Dương vẻ mặt lòng hiếu học hỏi. Ngô Thanh Thiển chớp chớp mắt mị cười nói. Ngươi đoán, Phong Thành Dương trầm tư một lát. Đột nhiên mở miệng. Ta đã biết, ngươi hẳn là có thiên huyễn mặt nạ đi, hắn nghe nói Ngô Thanh Thiển là Thịnh Mặc Nhiễm muội muội. Hai người lớn lên cực kỳ tương tự, hiện tại Ngô Thanh Thiển hẳn là chân dung, chỉ là hơi bỏ thêm điểm che giấu. Đến nỗi hơi thở, càng thô thanh âm, dáng người nhìn không ra sơ hở, kia nhất định là dùng có thể biến ảo vì nam tử linh khí. Phong thiếu chủ quả nhiên kiến thức rộng rãi, Ngô Thanh Thiển phát hiện Phong Thành Dương người. Này nhìn như Trần Phủ không tính rất sâu, lại không đơn giản, Phong Thành Dương mắt đào hoa trung nhiễm một tầng hứng thú. Người rất thú vị, đa tạ khích lệ, Ngô Thanh Thiển ngoác ngoác môi. Phong Thành Dương khẽ cười một tiếng, sau đó đem ánh mắt chuyển qua Thịnh Mặc Nhiễm trên người. Thịnh thiếu chủ chính là tòa Kim Sơn. Về sau có cơ hội chúng ta có thể hợp tác một vài Thịnh gia khống chế toàn bộ thông minh sắc sảo. Cảnh tuyệt đại bộ phận mạch khoáng, tài phú nội tình cũng không phải nhất lưu thương nghiệp thế gia có thể so sánh. Đương nhiên đều các có sở trường đặc biệt, nhất lưu thương nghiệp thế gia đệ tử đều tương đối thích cùng Thịnh gia người giao tiếp. Rốt cuộc muốn được đến thượng phẩm cung cực phẩm linh ngọc. Lớn nhất con đường chính là cùng Thịnh gia giao dịch lưu thông. Có cơ hội ta cũng thực chờ mong cùng Phong thiếu chủ hợp tác. Thịnh Mặc Nhiễm biết Phong gia tài nguyên đối muội muội hữu dụng, đối phương kỳ hảo, hắn tự nhiên sẽ tiếp. Phong Thành Hiên cũng không để ý Ngô Thanh Thiển hai người cùng Phong Thành Dương giao hảo, vì rằng người này cùng hắn không đối phó, chính là Phong gia tài nguyên lại cùng bọn họ không thù, huống chi hắn cùng Phong Thành Dương không đối phó cũng chỉ là trường hợp thượng. Nên hợp tác thời điểm, lén làm theo hợp tác, đương nhiên cho nhau nhìn không thuận mắt cũng là thật sự. Ngô Thanh Thiển cũng đúng là thấy được điểm này mới có thể đem Phong Thành Dương coi như là Đại Kim Dương, nếu không nếu là Phong Thành Hiên cùng Phong Thành Dương thực sự có thù. Như vậy nàng khẳng định muốn cùng chung kẻ địch đứng ở Phong Thành Hiên bên này. Ai làm Phong Thành Hiên là nhà nàng bệnh mỹ nhân thân thúc thúc? Phong Thành Dương ngươi nhưng thật ra sẽ nhân cơ hội toàn phùng. Này liền đánh thượng ta mang đến tiểu bối chủ ý. Phong Thành Hiên nhướng mày. Hắn chủ yếu chỉ chính là Thịnh Mặc Nhiễm ân nhi. Phong Thành Dương khẽ cười một tiếng. Ta là cái thương nhân. Ngươi như vậy ám chủ không hiểu. Tiếp theo hắn chuyện vừa chuyển nói. Hôm nay đánh cuộc chơi đại điểm như thế nào? Phong Thành Hiên cũng không dây dưa phía trước sự tình. Cười hỏi. Như thế nào cái chơi đại pháp? Ta phụng bồi rốt cuộc ta yêu cầu 5 khối thông minh sắc xảo bội. Nếu là ngươi thua, liền không ràng buộc vì ta luyện chế 5 khối thượng đẳng phẩm chất. Phong Thành Dương đem mỹ nhân vi tới linh quả cắn nói. Phong Thành Hiên ánh mắt thâm thâm. Ngươi hôm nay không phải là cố ý tới nơi này chờ ta đi, là lại như thế nào? Chỉ xem ngươi đánh cuộc hay không? Phong Thành Dương cười đến trắng ra. Phong gia luyện chế thông minh sắc xảo bội gia nhập đặc thù rèn phương pháp. Chỉ cần ở cùng cái không gian nội đều có thể cảm ứng được đồng bạn tồn tại. Rất hữu dụng chỗ, hắn lần này tới Phong Dụ Thành chính là hướng về phía thông minh sắc xảo bội tới. Không đơn thuần chỉ là hắn, thông minh sắc xảo bí cảnh mở ra sắp tới. Rất nhiều người đều cầu tới rồi Phong gia trên đầu. Hết chương.